ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5 tin tức tố. Long phí thảo làm nguyên liệu nấu ăn bộ phận là lá cây. Cùng thực vật mọng nước giống nhau rắn chắc. Nửa trong suốt thúy lục sắc, đây là hút no rồi mộc hệ dị năng ước số chất lượng tốt long phí. Thảo, phòng phát sóng trực tiếp. Thứ bảy quân đoàn siêu thần. Ta nước miếng muốn xuống dưới. Nhất định lại giòn lại thủy ngọt. Tháng đủ nguyệt, chủ bà bán sao? Này đó ta đều bao. Liền dựa theo thị trường tới. Phí chuyên chở ta ra. Đi Tinh Tế nhanh nhất hậu cần, dự bị trời cao. Thoạt nhìn đặc biệt no đủ. Hàng thượng đẳng có thể trực tiếp ăn đi. Chính là hảo quý. Loại này cấp bậc phòng trừng đều luận phiến bán, tử vong ánh sáng. Nhân loại cầu phổ cập khoa học. Đây là thứ gì? Thực quý sao? Tháng đủ nguyệt, long phí thảo, hấp thu dị năng ước số sinh trưởng cây lâu năm thực vật. Sẽ đem ước số thu thập ở lá cây. Càng chất lượng tốt long phí thảo dị năng ước số hàm lượng càng cao. Lá cây càng trong suốt. Đại bộ phận long tộc đều thích cái này. Chúng ta tuy rằng không thể hấp thu, nhưng ăn lúc sau thực thoải mái, dự bị trời cao. Chủ bá có shop online sao? Ta cũng tưởng hạ hai mảnh ăn hai khẩu. Tuổi dậy thì thực hỏa long mỗi ngày đều cảm giác yết hầu đau. Ho khan đều bốc hỏa tinh, chủ bá anh. Ha ha ha ha, lại đáng thương lại đáng yêu, mộc hệ dị năng là phi thường ôn hòa trung tính dị năng. Đối với có thể đem hấp thu nguyên tố chuyển biến vì nhiên liệu long tộc hoặc là thuần đồ chay long. Tộc tới nói, tuy rằng không thể hấp thu, nhưng có thể hữu hiệu thư hoãn giọng nói đau linh tinh bệnh trạng. Hơn nữa chất lượng tốt long phí thảo chỉ có am hiểu gieo trồng tinh linh long nhất tộc hoặc là mộc. Hệ dị năng nhân loại có thể đào tạo ra tới. Luôn luôn dù ra giá cũng không có người bán, Thẩm Miên hồi tưởng hạ. Nguyên chủ thật là có shop online. Có đôi khi sẽ quải một chút từ đất hoang mang ra tới đồ vật. Coi như long tộc đặc sản. Shop online vẫn luôn không người hỏi thăm. Thế cho nên nguyên chủ chính mình đều đã quên thứ này. Thẩm Miên vẫn là ở nơi tìm nguyên chủ tích tụ thời điểm phát hiện. Thẩm Miên trả lời. Shop online địa chỉ ta sẽ treo ở tài khoản cá nhân tóm tắt. Muốn có thể tiến liên tiếp tìm một chút long phí thảo. Thị trường xử lý, hắn cúi người cầm lấy trí não. Khắc sâu ngũ quan bỗng nhiên kéo gần. Hắn đỉnh mày sinh đến lạnh thấu xương. Lông mi trong mắt là gần như màu đen thâm cây cọ. Mặt mày liền có vẻ phá lệ khắc sâu, dương mắt nhìn qua. Kia thâm sắc phảng phất che trời lấp đất đem người bao phủ ở trong đó. Là cuối cùng văn minh không thể hiểu thấu đáo vũ trụ ngân hà, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn uống. Nhỏ nhặt giống nhau biến mất. Vài giây lúc sau, mới có một cái làn đạn run rẩy mà thổi qua đi, xoay tròn tinh cầu. Ta thực xin lỗi nhà ta Alpha. Ta chết ở cái này ánh mắt hạ, Thẩm Miên dựa như vậy gần chỉ là vì tìm một chút đóng cửa phát sóng. Trực tiếp ấn phím, tìm được sau liền lãnh khóc vô tình mà tỏ vẻ. Ta muốn hạ, phát sóng trực tiếp kết thúc. Đều về nhà ăn cơm đi, nói mặc kệ làn đạn giữ lại. Đóng lại phát sóng trực tiếp, đổ bộ shop online ngôi cao. Đầu tiên là tìm tòi long phí thảo bình quân giá cả. Dựa theo tỷ lệ định rồi tam tinh tệ một mảnh. Chữ hàng lượng chỉ định rồi 500 phiến, một bao long phí thảo chỉ có 20 viên hạt giống. Mỗi viên hạt giống đều thành công nảy mầm. Hơn nữa toàn bộ mùa hạ đều sẽ không ngừng sinh trưởng tân lá cây. Hoàn toàn có thể cung cấp cũng đủ lá cây, Thẩm Miên ở shop online treo lên long phí thảo. Xem xét hậu trường đánh thưởng. Phát sóng trực tiếp gần 2 cái giờ. Đánh thưởng chia làm lúc sau còn có 600 nhiều sao tệ. Thẩm Miên đem này đó tiền chuyển tới tài khoản. Hơn nữa nguyên bản dư lại 1.000 tinh tệ. Tiền tiết kiệm 1.600 tinh tệ, tuy rằng giải lửa xém lông mày. Nhưng lâu dài là không đủ, Tiệp An túm túm Thẩm Miên. Viện trưởng, Thẩm Miên cúi đầu, dinh dưỡng bất lương tiểu bảo thạch long vảy cùng tinh thứ đều không giống mặt khác bảo thạch long. Như vậy tươi sáng, bởi vì bảo thạch long yêu cầu hút vào quý trọng khoáng thạch thành phần. Tiểu Tiệp An hoàn toàn ăn không nổi, hắn dắt lấy Tiệp An tay. Đi, ăn cơm đi thôi. Giữa trưa ăn chính là dinh dưỡng tề xứng long phí thảo lá cây, Tiệp An đôi tay phủng lá cây. Lắp bắp, có thể hay không quá xa xỉ. Tam tinh tệ một mảnh long phí thảo. Lại thêm 3 cái tinh tệ liền có thể mua một chi nhất tiện nghi dinh dưỡng tề. Thẩm Miên đã nhíu mày uống xong rồi một chi dinh dưỡng tề. Xa xỉ, ở hắn gần nhất đọc Bảo Thạch Long tuổi nhỏ giáo dục. Bảo Thạch Long có thể đem hút vào khoáng thạch nguyên tố chuyển hóa vì nhiên liệu. Thuộc về có thể phun lửa long tộc 10 tinh tệ một chi dinh dưỡng tề. Bởi vì tiện nghi lại muốn chiếu cố cơ bản dinh dưỡng thành phần. Cho nên vị cùng hương vị đều thiếu dai. Dính lại mang theo mạc danh vị ngọt. Hơn nữa dinh dưỡng tề chỉ là chiếu cố nhất cơ sở dinh dưỡng. Uống đến Tiệp An vảy đều không sáng, buổi tối ăn chút khác. Ăn cá sao? Thẩm Miên mở ra đệ nhị chi dinh dưỡng tề đưa cho Tiệp An, một mảnh long phí thảo ở Tiệp An trong. Mắt chính là tam tinh tệ. Hắn nuốt nuốt nước miếng. Không, không ăn, cấp đệ đệ ăn đi. Ta cũng không ăn cá. Dinh dưỡng tề khá tốt, Thẩm Miên thiếu chút nữa nói cho Tiệp An đó là cái giả đệ đệ. Lời nói đến bên miệng lại kịp thời đổi thành. Hắn uống nãi, không ăn này đó, Tiệp An tin Thẩm Miên chuyện ma quỷ. Ăn xong đệ nhị chi dinh dưỡng tề bị Thẩm Miên hống đi ngủ chưa, Thẩm Miên nhéo một túi dinh dưỡng tề. Đi tìm Hạ Tình, kia xui xẻo ngoạn ý nhi buổi sáng không muốn lên. Mãn nhà ở loạn toàn. Thẩm Miên đành phải từ hắn, Thẩm Miên trở lại phòng. Ánh mắt dạo qua một vòng, dừng ở điệp tốt chăn thượng, duỗi tay ở bên trong sờ soạng một lần. Quả nhiên móc ra một con long, Hạ Tình bị hắn xách theo cái đuôi run tỉnh. Lười biếng leo lên thủ đoạn, xét thấy đối phương phía trước liền đối dinh dưỡng tề không phản ứng. Có thể là chỉ số thông minh thấp đến không biết ăn cơm. Thẩm Miên liền tụ tập một ít dị năng ước số, Hạ Tình tựa hồ đối hắn dị năng phá lệ mẫn cảm. Tình vân xương sớm giống nhau màu bạc dị năng chớp mắt đã bị hấp thu. Thẩm Miên mí mắt bỗng nhiên nhảy dựng, đuổi ở người nào đó ai lại đây phía trước. Đột nhiên nhấc lên chăn khoác đầu cái mặt ném qua đi, vừa mới hoàn thành nhân cách hóa trạng thái Hạ. Tình, ngoặc kép, hắn túm quá chăn che lại nửa người dưới. Ngữ khí u oán, bị xem quăng chính là ta. Ngươi làm gì một bộ có hại bộ dáng? Thẩm Miên nhéo dinh dưỡng tề đứng lên. Ngươi đã nghiêm trọng xúc phạm tới ta thị giác thần kinh. Nhiều xem hai mắt liền phải dẫn phát ngắn ngủi mù, Hạ Tình coi như nghe không thấy. Cười tủm tỉm duỗi tay. Đây là cho ta dinh dưỡng tề sao? Bình thường dinh dưỡng tề vị kém cỏi, chỉ có nhất cơ sở dinh dưỡng vật chất. Bảo đảm không đói chết mà thôi. Hạ Tình một ngụm uống xong. Cảm ơn, Thẩm Miên đem trong tay một bọc nhỏ dinh dưỡng tề ném ở trên bàn. Ngươi chạy nhanh đi thôi. Ta nơi này ngươi cũng thấy. Căn bản không có biện pháp giúp được ngươi. Hạ Tình điệp khởi dinh dưỡng tề đóng gói. Cười nói. Ta rời đi ngươi tuyệt đối căng không đến 10 phút. Thẩm Miên vươn một ngón tay. Tới, Hạ Tình sửng sốt. Cái gì? Bổ sung năng lượng, Thẩm Miên. Tràn ngập liền đi, Hạ Tình. Ngoặc kép, không được, ta này long bay liên tục đặc biệt kém. Phải đi đến mang nguồn năng lượng cùng nhau đi, Thẩm Miên. Một, ta và ngươi giao tình giới hạn trong dị năng lui tới. Ngươi ở đất hoang đã cứu ta một lần. Nhưng ta cũng dùng dị năng đánh thức ngươi lý trí. Cũng đáp ứng cho ngươi bổ sung năng lượng. Không ai nợ ai. Nhị. Người loại này long, trên mặt liền viết phiền toái hai chữ, theo lý thuyết. Hắn thiếu Hạ Tình cứu mạng ân tình. Không phải, sung hai lần điện có thể trả hết. Thẩm Miên chính mình cũng là không muốn thiếu nhân tình tính tình. Nhưng mà dục ấu viện nội còn có Tiệp An ở. Thẩm Miên thật sự không thể yên tâm lai lịch không rõ long lưu tại dục ấu viện, Hạ Tình chớp chớp mắt. Bị hắn trầu này nói được có điểm ngốc. Ngoặc kép. Ta đại khái biết ngươi đang lo lắng cái gì. Nhưng là ngươi xem ta loại này ly ngươi cũng chỉ có thể 3 phút long. Có cái gì uy hiếp tính sao? Nếu ngươi không đủ phiền toái. Vì cái gì không nói ngươi là ai? Thẩm Miên một bên nói một bên mở ra giả thuyết cửa hàng. Tìm tòi bảo thạch long khoáng thạch phấn. trí não bắn ra quang bình thượng rực rỡ muôn màu. Cái gì thẻ bài các loại thành phần đều có, Hạ Tỉnh thò qua tới. Cấp bên ngoài cái kia tiểu nhãi con mua quặng phấn sao? Thẩm Miên không hé răng. Điểm tiến doanh số cao thương phẩm. Nhỏ nhất phân lượng giá cả 1.000 năm. Liền yên lặng lui ra ngoài. Cái này giới có thể mua. Nhưng là mua xong lúc sau. Ăn cơm sẽ có vấn đề, khó trách Tiểu Tiệp An vẫn luôn ăn không được khoáng thạch phấn. Như vậy một vại 500 khắc khoáng thạch phấn cư nhiên muốn cái này giá cả, Hạ Tỉnh nghiêng đầu xem hắn. Người như vậy cường dị năng như thế nào sẽ thiếu tiền đâu? Thẩm Miên tâm bình khí hòa. Người lớn như vậy một con rồng. Như thế nào liền quần áo đều không có? Hạ Tỉnh bật cười. Kia như thế nào có thể giống nhau đâu? Ta chính là gián đoạn tính thiểu năng trí tuệ. Thẩm Miên dương mắt nhìn về phía hắn, Hạ Tỉnh lập tức giơ tay làm đầu hàng tư thế. Ta sai rồi, kỳ thật cũng không nhất định phải mua quặng phấn. Cái kia tiểu nhãi con là bảo thạch long gieo kim lục á loại. Bình thường bổ sung một chút đặc thù loại dinh dưỡng tể là được. Thẩm Miên ở trí não thượng tìm tòi. Xác thật có kim lục bảo thạch long chuyên dụng đặc thù dinh dưỡng tể. Tiểu liều thuốc dinh dưỡng tề đơn chi giá bán 20 tinh tệ. Tuy rằng giá cả vẫn cứ tương đối quý. Nhưng tốt xấu ở có thể tiếp thu trong phạm vi, hắn tính chướng hạ đơn 4 chi. Mỗi tuần cấp Tiệp An bổ sung một lần, Hạ Tỉnh run rẩy mở miệng. Vị này hảo tâm tiểu ca ca. Ta lại muốn biến trở về đi. Có thể làm ta hút một ngụm sao? Thẩm Miên nắm lấy Hạ Tỉnh đã bắt đầu xuất hiện vài thủ đoạn. Màu bạc dị năng ước số tụ tập ở bên nhau, hắn lòng bàn tay khô ráo ấm áp. Mang theo nhân loại hơi cao nhiệt độ cơ thể. Lòng bàn tay có hơi mỏng kén. Nhéo thủ đoạn lực đạo có chút trọng, Hạ Tỉnh ngơ ngác cúi đầu. Lại lần nữa ngửi được đối phương đi theo dị năng cùng nhau đưa lại đây tin tức tố, nùng liệt rượu. Hương khí, còn có một chút nị nị ngọt, Hạ Tỉnh bay nhanh quét đối phương liếc mắt một cái. Vị này quá mức đẹp, Omega hiển nhiên không có ý thức được tin tức tố vấn đề. Hạ Tỉnh chậm rãi phun ra một hơi. Mặc niệm nhập ngũ tuyên ngôn 3 lần, các ngươi long tộc không phải không thể thức tỉnh dị năng sao? Thẩm Miên cũng không có chú ý tới Hạ Tỉnh dị thương. Nhìn dị năng ước số biến mất ở Hạ Tỉnh làn da. Hơi hơi nhăn lại mi, Hạ Tỉnh trái lại nắm chặt Thẩm Miên thủ đoạn. Một bộ ly hắn liền sống không được biểu tình. Đúng vậy, không thể, ta cũng tiếp xúc quá không ít thức tỉnh rồi dị năng nhân loại. Nhưng trước nay không đối dị năng có đặc thù phản ứng. Đại khái là bởi vì chúng ta trời sinh một đôi. Thẩm Miên chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, Hạ Tỉnh bất đắc dĩ. Hảo đi, kỳ thật ta chỉ là cái phổ thông thông tiểu binh lính. Còn có điểm sinh lý thượng vấn đề. Nếu là cái dạng này chạy về đi khẳng định sẽ bị quân đội khuyên lui. Thẩm Miên bưng lên cái ly. Mặt vô biểu tình mà nghe hắn nói hưu nói vượn. Hạ Tỉnh, ngoặc kép, mặt trên tất cả đều là biên. Người thật sự không biết ta sao? Thẩm Miên không thể hiểu được. Ta hẳn là biết ngươi là ai sao? Theo đạo lý nói, Hạ Tỉnh cường điệu. Người thật sự hẳn là biết ta là ai? Thẩm Miên tự hỏi 2 giây. Mở ra trí não. Ở tìm tòi phần mềm gõ Hạ Tỉnh 2 chữ. Bắn ra cái thứ nhất tìm tòi kết quả. Rõ ràng là long tộc đế quốc thuận vị đệ nhất người thừa kế. Lại xưng hoàng thái tử. Kiêm nhiệm thứ 7 quân đoàn nguyên soái. Vị này hoàng thái tử đã công khai cá nhân tin tức ít ỏi. Không có mấy. Tất cả đều là chút không quan hệ đau khổ cơ sở tin tức. Giới tính tuổi liền đọc trường học cùng với công huân cùng chức vị. Thậm chí không có một chương ảnh. Chụp, Hạ Tỉnh hướng hắn mở ra tay. Rốt cuộc ta muốn tham chiến. Thuộc về tiền tuyến. Chiến tranh bình định phía trước. Thông tin cá nhân khẳng định là bảo mật. Ngươi là nhân loại bên kia đào tạo dục ấu sư. Hẳn là cũng học quá một chút long tộc đế quốc sử đi. Long tộc tuy rằng thành lập đế quốc. Nhưng vẫn cứ có bộ phận long tộc cho rằng văn minh hẳn là lùi lại trở lại chủng tộc cách cục thời. Đại. Cho nên nội loạn rất nhiều năm, Thẩm Miên nhìn Hạ Tỉnh trên người xeo. Cho nên ngươi lần này là chấp hành nhiệm vụ chung bị thương. Đột nhiên biến trở về tuổi nhỏ trạng thái. Hạ Tỉnh gật đầu, Ta cái này tật xấu cũng thật lâu. Mỗi lần phạm thời điểm liền sẽ tu dưỡng một thời gian. Qua đi thì tốt rồi. Ngươi xem, ta thật sự sẽ không mang đến cái gì phiền toái. Lại còn có thân thể khỏe mạnh. Vừa thấy liền thích hợp cho ngươi làm công, Thẩm Miên. Ta xem ngươi xinh đẹp như hoa. Đi ra ngoài bán mình thế nào? Hạ Tỉnh thật đúng là tự hỏi 2 giây. Nâng lên chính mình vẫn cứ nắm Thẩm Miên tay trái. Bán được một nửa thu nhỏ làm sao bây giờ? Phục vụ không đạt tiêu chuẩn đại khái suất phải bị lui hàng, một ngữ hai ý nghĩa. Còn đặc biệt có đạo lý, Thẩm Miên. Ngoặc kép, Hạ Tỉnh nắm hắn tay vẫn luôn không có buông ra. Hơn nữa Hạ Tỉnh lại biến trở về long lúc sau. Uy đến bên miệng dinh dưỡng dịch cũng không biết uống. Thật quăng ra ngoài, khả năng trực tiếp đói chết, đất hoang cứu chính mình một lần. Dục ấu viện cửa giúp một lần vội, Thẩm Miên chậm rãi nhăn lại mi. Ta kêu Thẩm Miên, Hạ Tỉnh sừng sốt, bay nhanh phản ứng lại đây. Trên mặt mới vừa mang ra ý cười, đã bị Thẩm Miên tiếp theo câu tạp ngốc Thẩm Miên rút ra tay. Ngươi cùng ta trụ một phòng, đến ngươi này tật xấu có biện pháp trị mới thôi, Hạ Tỉnh. Ngoặc kép, như vậy nhiệt tình sao? Tác giả có lời muốn nói. Ta xem đại gia đối long phí thảo giá cả đều tương đối nghi hoặc. Ta giải thích một chút giả thiết a. Là cái dạng này, mọi người đều biết giá cả từ giá trị quyết định, chịu cung cầu ảnh hưởng. Long phí thảo vô luận có bao nhiêu thưa thớt, nó bản chất cũng chỉ là dùng tốt thiên nhiên nhuận hầu đường. Đại gia ngẫm lại xem, kẹo cao su 5 mao một cái thực bình thường, 1 khối 5, một cái tương đối quý. 3 khối một mảnh kia bộ phận người đều sẽ không mua. Ít nhất ta cầm một mảnh kẹo cao su, phát hiện 3 đồng tiền một mảnh, ta là sẽ thả lại đi. Bởi vì không đáng, chỉ là kẹo cao su mà thôi. Hơn nữa văn chung giả thiết long phí thảo còn hữu hiệu dùng thiếu chút nữa tiện nghi thay thế phẩm. Cho nên bởi vì số lượng thiếu liền một hơi bán được 7-8 tinh tệ một mảnh. Kia long tộc nhóm làm gì không nhiều lắm độn một chút thay thế phẩm ở nhà đâu. Ta không học quá kinh tế học ha. Này đó là ta chính mình cảm thấy. Nếu có không đúng, cũng thỉnh đại gia chỉ ra moa moa. Hết chương.